Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang nói về sở hữu tâm trong thiền sắc giới, đặc biệt là trong sơ thiền. Thì trong phần này, lần trước đó thì tôi có giảng rồi và giảng một cách tổng quát, cho nên bây giờ tôi sẽ lặp lại, đặc biệt cái phần này là lặp lại và giảng kỹ hơn để cho quý vị dễ nắm. Tôi làm như vậy là bởi vì tôi nghĩ đây là một cái pháp hành rất tốt, mà khi mà mình đã hiểu rõ, mình nắm rõ thì mình có thể hành tại nhà mình. Mình làm một cái casino và rồi mình hành mỗi ngày thì cái tâm mình an định rất tốt. Bởi vì cái đời sống ở thế gian là cái đời sống mà nó kích thích, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn phóng dật. Bây giờ cái cách hành thiền này là cái cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể thực hiện được, và nó giúp cho cái tâm phóng dật của chúng ta đó là nó suy giảm rất là nhanh. Và đồng thời đó, tất cả những cái triền cái trong đời sống hàng ngày nó không có nhiều cơ hội để khởi lên, thì như vậy chúng ta có được sự bình yên ở trong tâm. Và khi mà chúng ta hành lâu như vậy mà cái tâm chúng ta nó thuần thục được rồi, thì cái chuyện mà chúng ta bước vào để hành thiền Vipassana là một cái bước rất dễ dàng. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng muốn hành thiền Vipassana thì trong cái sát na định đó, nó tương đương với là cái an chỉ định của thiền sắc giới, hoặc là nó tương đương với cận định của thiền sắc giới. Và khi trong tâm ta khởi lên một cái sát na định như vậy thì cái định lực nó mạnh, nó có giá trị như là cái cận định hoặc là an chỉ định của thiền sắc giới, thì tuệ mới phát sanh được. Cho nên chúng ta đi học các cái pháp thiền về Vipassana là chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải hành trong thiền viện. Nhưng mà chúng ta rất là khó đạt được nếu như mà chúng ta nơi tâm mình á, các cái triền cái chúng ta không biết làm cho nó lắng xuống, để cho cái lực định của chúng ta mạnh lên thì chúng ta mới hành thiền Vipassana được. Cho nên đừng nghĩ rằng là với một hai khóa thiền Vipassana là chúng ta có thể hành được. Chúng ta biết cách, chúng ta học cách hành thiền Vipassana, nhưng mà cái tâm chúng ta đó, chúng ta cần phải dạy dỗ nó từ trong cái nền tảng thì chúng ta mới thành tựu được Vipassana. Còn nếu chúng ta không dạy dỗ, không uốn nắn cái tâm của chúng ta một cách có phương pháp tức là như lý tác ý. Thì cái chuyện chúng ta hành thiền Vipassana rất là xa vời. Vì cái lẽ đó mà khi giảng về cái sở hữu tâm trong thiền sắc giới, đặc biệt là trong sơ thiền, thì tôi cố gắng giảng thật kỹ để cho quý vị lấy cái này làm một cái pháp hành. Mà khi chúng ta đã chọn một cái casino là đất sét, thì nó không có phân biệt cái tính cách riêng của mỗi người. Tức là người có cái tính tham nhiều, hay là sân nhiều, hay là si nhiều, hay là trộn lẫn một cách phức tạp, thì cũng không có quan trọng gì hết. Đối với casino đất sét này thì nó không phân biệt tính cách của hành giả, mà ai cũng có thể hành thiền được. Và khi mà hành đúng cái phương pháp này thì cái tâm của chúng ta được vững mạnh. Và khi bất cứ một cái pháp bất thiện nào khởi lên trong tâm, thì nhờ cái pháp thiền định này mà chúng ta có thể là làm cho nó yên ổn được. Tức là chúng ta đình chỉ tư duy được. Tức là chúng ta an trú cái tâm của chúng ta vào trong thiện tâm được. Như cái bài kinh Song Tâm và cái bài kinh mà An Trú Tâm Kinh, thì chúng ta đã học được cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta. Nhưng mà không phải là chúng ta biết phương pháp là chúng ta có thể thành tựu ngay, mà chúng ta cần phải áp dụng, cần phải hành. Và đặc biệt khi chúng ta hành cái pháp thiền sắc giới này thì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và cái này là cái bước nền tảng để cho chúng ta có thể tiến tới hành thiền Vipassana và giải thoát ra khỏi những cái đau khổ của thế gian. Và cái bước mà chúng ta đi thì như quý vị đã thấy rằng là trong cái dục giới này thì chúng ta phải lấy cái bồi dưỡng cái thiện là căn bản. Vì chúng ta thấy là trong 8 cái tâm thiện này nó có 4 tâm thiện hợp trí. Thì 4 tâm thiện hợp trí này khi phát triển đến thiền sắc giới thì cái nền của nó là tiến từ thiền sắc giới, từ cái thiền hợp trí này đây. Và khi chúng ta tiến qua thiền Vipassana thì nó cũng 4 cái tâm thiện hợp trí này, nhưng mà nó ở cái mức độ cao hơn, tức là cái định của nó đã vững chắc rồi. Thì khi cái định vững chắc rồi, định mà chúng ta rèn luyện ở cái sơ thiền sắc giới này đây vững chắc rồi, thì chúng ta mới tiến hành qua thiền Vipassana được. Cho nên quý vị thấy không, trong cái tu tập chúng ta đi từng bước một. Nếu mà trong cái đời thường đây, chúng ta không biết chuyển hóa tâm thức để cho chúng ta gieo trồng cái pháp thiện liên tục hàng ngày trong tâm của chúng ta, thì khi mà chúng ta bước vào thiền á, chỉ là hành thiền sơ thiền sắc giới thôi, thì cái định tâm cũng rất là khó khăn. Bởi vì khi mà định tâm đó thì là bốn cái tâm hợp trí này nó phải nằm ở đây, nó phải có mặt ở đây, nó mới hành cái thiền sơ thiền sắc giới được. Và khi cái tâm hợp trí ở đây mà nó đi đến cái cận định hoặc là an chỉ định rồi, thì nó mới làm được cái nền mà mình mới tiến hành cái thiền Vipassana được. Quý vị thấy rõ chưa? Vì vậy mà trong cái tu tập đó thì cái pháp học nó là một cái nền tảng để chúng ta hiểu biết mà chúng ta đi con đường chuyển hóa tâm thức. Và cũng cái pháp học đó nó sẽ là nền để chúng ta hiểu biết cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, và chúng ta hành cho đúng cái phương pháp đó thì chúng ta mới đạt được. Và khi chúng ta tiến trên con đường tu tập của mình, từ cái thiện dục giới đến cái thiện sắc giới, thiền thiện sắc giới cho đến thiền thiện siêu thế, thì pháp học và pháp hành là nó nương tựa lẫn nhau. Cái pháp học để cho chúng ta một cái khái niệm, một cái công thức, và khi chúng ta hành trì thì chúng ta bổ sung để làm sáng tỏ cái khái niệm và cái công thức đó nơi ta. Không phải là một cái kiến thức mà là một cái sự hiểu biết nơi ta. Là bởi vì những cái pháp nó phát sinh nơi mỗi một cái chúng sinh, nó có một cái sắc thái riêng. Do mỗi một người trong cái đời sống của mình nhiều kiếp, và vì vô minh mà đã làm những cái việc bất thiện, cũng như những cái việc thiện không có trí. Và như vậy thì nhờ những cái khuynh hướng mà chúng ta hành trì trong nhiều kiếp mà nó nghiêng về cái pháp thiện, và đặc biệt là pháp thiện có trí, mà chúng ta mới tiếp cận được lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái nền tảng của cái việc mà chúng ta học giáo pháp Đức Phật là trong tâm của chúng ta có cái khuynh hướng hướng thượng, có cái khuynh hướng muốn từ bỏ một cái đời sống nhàm chán ở thế gian, có một cái khuynh hướng mà nhìn thấy rằng dục lạc ở thế gian là những cái giọt mật ở trên cái lưỡi dao sắc bén. Chúng ta liếm được một ít mật trên đó, nhưng mà cái lưỡi dao sắc bén đó sẽ cắt đứt cái lưỡi của ta. Và vì vậy, nơi cái tâm của người ở cái cõi dục giới, nhìn thấy những cái hiểm họa trong cái đời sống dục giới mà muốn thoát ra, thì những người đó là những người có tâm hướng thượng. Và như vậy thì chúng ta dẫn dắt uốn nắn cái tâm của chúng ta một cách có phương pháp. Bây giờ tôi xin trở lại cái cách thức mà chúng ta hành thiền. Thì đầu tiên chúng ta dùng đất sét để làm một cái casino. Thì cái casino này, cái đề mục casino này đó, thì cái bề kính đó nó khoảng chừng 3 tấc. Nhưng mà chúng ta khi mà làm á thì nó hơi bầu dục một chút, chứ chúng ta không có làm cái một cái hình tròn mà hoàn toàn tròn. Khi chúng ta nắn tròn rồi chúng ta uống nó hơi bầu dục một chút. Và cái đất sét này đó thì cái màu nâu đỏ, và chúng ta cố gắng làm cho cái mặt của nó trơn láng. Sau đó thì treo vào trong vách. Và cái chỗ chúng ta ngồi để mà nhìn vào trong cái casino đó thì cách 2 thước. Và đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào cái casino đó, đó. Đây. Đây là cái casino. Và đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào cái casino này thì nó là một cái miếng đất sét hình bầu dục, đường kính 3 tấc. Thì khi mắt tiếp xúc với casino này thì nó nhờ cái kháng ngũ môn này làm cái công việc giao lưu. Thì kháng ngũ môn này nó hướng đến cái casino và đồng thời nó tiếp nhận cái casino này vào bên trong, tức là nó nối liền giữa cái môn, nhãn môn và cái đối tượng, cái đề mục là casino này. Thì kháng ngũ môn có sở hữu tầm, bởi vì nó phải tìm tới cái đối tượng, nó tiến tới cái đối tượng. Cái công việc của nó là như thế thôi. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ giao lưu của nó thì thức phát sanh. Thức phát sanh thì thức nhận biết được cái casino này. Và nơi thức này không có sở hữu tầm, bởi vì thức không cần thiết phải có sở hữu tầm. Thức nhờ cái kháng ngũ môn này làm cái công việc giao lưu thì thức nhìn thấy cái casino này, nhận biết nó một cách trực tiếp, bởi vì nó hiện ra một cách rõ ràng, nó là cảnh hiện tại và đồng thời nó hiện ra một cách rõ ràng, cho nên thức không có sở hữu tầm. Như vậy trong ngũ song thức này, đây 10 thức này không có sở hữu tầm. Nhưng như lần trước khi chúng ta học về sở hữu tác ý đó, thì chúng ta hiểu rằng tác ý có khả năng tạo nên cảnh mới cho tâm. Và luôn luôn khi mà các cái tâm hoạt động thì trong đó đều có sở hữu tác ý. Và cái nhiệm vụ của sở hữu tác ý là một trong những nhiệm vụ của nó là nó có cái khả năng tạo thành cái cảnh mới cho tâm. Thì như vậy chúng ta thấy trong thức này nó có tất cả là 7 cái sở hữu. 7 cái sở hữu đi kèm với nó. Đó là 7 cái sở hữu biến hành đây. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và như vậy tác ý này nó có khả năng tạo thành cái cảnh mới. Tức là bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta nhìn vào một cái đối tượng này, thì khi mà cái giao lưu giữa cái hướng ngũ môn và cái môn của chúng ta tiếp cận được rồi, thì cái nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó, thì thức nó phát sanh. Sức nó phát sanh thì quý vị hiểu rằng là trong cái xúc thọ nó có tưởng, tưởng nó ghi nhận cái hình ảnh tươi rói của cái casino này. Và tác ấy nó sẽ sử dụng cái dư ảnh đó, nó gọi là cái tàn dư. Tàn dư của tất cả các cảnh, tức là nó sử dụng cái dư ảnh đó để nó tạo thành một cái cảnh mới. Và cái cảnh mới này là cảnh ở trong tâm. Như vậy casino này là cảnh bên ngoài, là cảnh ngoại, cái cảnh mà chúng ta treo trước mắt nên nhìn một cách rất là cụ thể. Còn khi cái tác ý này nó tạo thành cái cảnh mới để cho nó có thể nhìn thấy được cái casino này ở trong tâm. Cái hình ảnh này là do tưởng ghi nhận và tưởng vẽ trở lại, thì nó tạo nên cái cảnh mới này đây. Thì như vậy cái người hành giả nó cứ tập trung chú ý vào cái cảnh này. Nhưng mà trong thực tế, khi mà chúng ta nhìn vào cái casino này, thì chúng ta mới nhìn á, thì chúng ta trông thấy thôi, nhưng mà chưa có thể thấy được trong tâm. Và như vậy cái người hành giả cứ tiếp tục nhìn. Thì khi mà nhìn á, thì bữa trước tôi có nói là nó có hai cái hoạt động. Cái hoạt động thứ nhất là chúng ta thấy cái cảnh hiện tại. Cái hoạt động thứ hai là cảnh hiện tại này nó in trong tưởng. Và cái tác ý này nè, nó tạo cho cái dư ảnh này hiện ra rõ ràng ở trong tâm. Và như vậy cái công việc này, cái người hành giả cứ lặp đi lặp lại, tức là cứ nhìn hoài, ngồi nhìn hoài, mở mắt ra nhìn hoài. Và cho đến khi nào mình cảm thấy mỏi mắt thì mình nhắm mắt lại. Hoặc là nếu mình cứ giả thử rằng đó mình nhìn thẳng đó, mình cứ nhắm mắt lại, xong rồi mình nhìn thấy ở trong tâm không? Nhìn thấy có đúng như vậy không? Thì cái sự rèn luyện này, người hành giả này cứ tiếp tục ở hai cái trạng thái này, lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, cho nó đủ mạnh, tức là cái sở hữu tâm nó đủ mạnh để mà nó hiển lộ ra một cái hình ảnh đúng như cái casino mà chúng ta treo trên vách kia, nó in hình ở trong tâm ta. Thì khi cái hình ảnh nó hiện ra rõ ràng như vậy, thì nó chính là cái sơ tướng. Tức là cái hình ảnh ban đầu của cái casino có thật bên ngoài, bây giờ nó đã in hình ở trong tâm. Thì cái đó gọi là sơ tướng. Như vậy, nếu mà nói về chi pháp, thì trong cái giai đoạn này, thì cái sở hữu tâm đây, khi nó hiển lộ toàn bộ cái sức mạnh của nó, để nó in hình cái sơ tướng, thì lúc đó nó trở thành cái chi tâm. Tức là nó trở thành một cái chi thiền rất là mạnh ở trong cái tâm của người hành giả. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái vị đó đó, lúc đó là cái sự tập trung vào trong cái casino của mình rất là mạnh, nó không có bị mà những cái cảnh bên ngoài, tức là nó không có bị phóng tâm nữa. Và cũng không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy hôn trầm. Hoàn toàn sáng suốt. Và in hình được cái casino đó trong tâm một cách hết sức là rõ ràng. Thì cái khi ấy, cái sơ tướng hiện rõ ở trong tâm, thì lúc đó chi tâm rất là mạnh. Và khi nó mạnh như vậy, nó trở thành một cái chi thiền tâm. Nó có một cái khả năng đối trị. Nó đối trị lại với hôn trầm và thủy miên. Cho nên khi ở nhà mà chúng ta hành cái dạng thiền này đó, thì phải giải quyết hết tất cả công việc. Và Nếu mà có người nhà thì dặn người nhà là mình sẽ ngồi ở đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, đừng kêu. Có bất cứ chuyện gì đừng kêu. Còn nếu mình ở nhà một mình á thì cũng không có trả lời bất cứ ai hết. Bởi vì nếu như vậy thì nó cái sự tập trung của mình á nó sẽ bị đứt đoạn. Cái hành thiền mà định này nó khác với hành thiền Vipassana. Hành thiền Vipassana, đặc biệt là cái pháp niệm tâm đó, thì chúng ta đang hành thiền thế này nhưng mà mình có thể là tiếp xúc không sao hết, tại vì mình chỉ nhìn thấy cái trạng thái tâm của mình là được rồi. Nhưng mà cái người hành thiền chỉ đó, mà trong lúc mà đang hành như vậy mà người khác kêu hoặc là giọng cửa hoặc là lôi kéo thì cái đó rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Cho nên khi mình hành như vậy đó, mình phải có một cái chỗ riêng và mình yêu cầu là những người khác không có nên khuấy động. Nếu mà có chuyện gì khẩn cấp thì phải là coi như là có một cái cách động chạm nhẹ nhàng thôi. Bởi vì nếu không á là nó sẽ bị thương tổn về mặt sức khỏe của mình, đặc biệt là tim. Cho nên khi mà quý vị hành cái thiền này thì phải dặn mọi người xung quanh là cái khoảng thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ đó là mình đóng chặt cửa, không có cho ai ra vào, cũng không có kêu gọi cái gì hết. Còn nếu được thì đi tới một cái nơi nào tách biệt với cái đời sống gia đình của mình. Dù như đến chùa hay đến chỗ nào đó, xin một cái chỗ để ngồi chỗ đó, để không có ai mà biết đến mình để mà kêu gọi hết. Thì như vậy đó, thì cái sự tập trung của mình mới cao độ. Và như vậy khi cái người hành giả thấy rõ cái kasina ở trong tâm mình, và khi đó nơi tâm của mình rất là sáng suốt, không có một chút xíu nào buồn ngủ cả, không có một chút hôn trầm giả dụi nào cả, mà cái kasina đó hiện rõ trong tâm, thì mình biết là cái chi tâm đang hiển lộ một cách rất là mạnh mẽ, cho nên nó đã đối trị được với hôn trầm và thủy miên. Này, đó là chúng ta được một cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, với một cái chi tầm mạnh như vậy thì chúng ta sử dụng cái sơ tướng này, nó làm cái đề mục. Lúc ban đầu thì cái nó là kasina, và chúng ta rèn luyện cho đến khi nó trở thành cái sơ tướng ở trong tâm. Nhưng mà cái sơ tướng này khi chúng ta nhắm mắt là có khi nó hiện ra rất rõ, rồi nó lại không rõ, rồi nó lại hiện ra rõ, rồi nó lại không rõ. Thì cái này trong thực tế đó là chúng ta cứ để cái kasina đó chứ không dẹp, để mỗi lần mà nó yếu á thì chúng ta lại nhìn vào, và chúng ta củng cố đó, nhìn vào và củng cố, nhìn vào và củng cố, cứ thế làm cho nó mạnh lần, mạnh lần. Cái sơ tướng này nó mạnh lần ở trong tâm. Và đến bước thứ hai thì chúng ta không cần nhìn vào trong cái kasina trước mặt nữa, mà với cái sơ tướng có ở trong tâm nè thì chính trong tâm chúng ta lại nhìn cái hình ảnh ở trong tâm. Chúng ta nhìn ở trong tâm, nhìn cái sơ tướng này trong tâm, không có nhìn cái kasina bên ngoài mà cái kasina ở trong tâm. Nhìn cái sơ tướng này, tập trung chú ý vào sơ tướng này. Và khi chúng ta tập trung chú ý vào cái sơ tướng này một cách rất là mạnh mẽ, đây, tập trung chú ý cái sơ tướng này rất là mạnh mẽ, cho đến một cái lúc nào đó thì nó có một cái hình ảnh thứ hai nó hiện ra. Hình ảnh thứ hai đó hiện ra chính là cái trì tướng. Và đến cái giai đoạn thứ hai này, đây, đây cái giai đoạn thứ hai này thì cái chi tứ nó hiện ra, nó làm cho mạnh mẽ lên, thì cái trì tướng này càng lúc càng hiện rõ trong tâm. Bây giờ tôi nói đến cái sở hữu tứ, tôi đã nhiều lần giảng cái sở hữu tứ này rồi, tức là cái tâm á, cái tác ý á. Thí dụ như bây giờ đây là cái đề mục đi, cái bình hoa này chúng ta coi như đề mục đây, thì cái tác ý á là tôi hướng về, tôi muốn nhìn cái hoa này, thì đây là tác ý. Nhưng mà cái tâm á là nó tiến tới, nó chạm vào trong cái đề mục này. Nhưng mà cái tứ á là nó sẽ xoay vòng, nó quan sát rất là kỹ, nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, thì cái đó là tứ. Thì như vậy tới cái giai đoạn thứ hai này là khi mà mình lấy cái sơ tướng này làm cái đề mục để mà cái người hành giả đó chú tâm vào trong cái sơ tướng này. Thì nơi tâm của vị hành giả đó tầm đã mạnh. Bây giờ tứ lại càng hiển lộ sức mạnh ra. Tức là có một sở hữu là sở hữu tâm đã mạnh mẽ và trở thành chi thiền ở trong tâm. Bây giờ đến một sở hữu thứ hai là sở hữu tứ mạnh mẽ lên và nó hiển lộ toàn bộ cái sức mạnh nó để nó trở thành chi thiền tứ. Nó không còn là cái sở hữu tứ nữa mà nó là chi tứ hoặc là chi thiền tứ. Đây, nó đây. Nó là chi thiền tứ đây. Và khi nó trở thành cái chi thiền tứ như vậy á thì nó có khả năng đối trị với hoài nghi. Tất cả những cái hoài nghi về Phật Pháp Tăng, tất cả những cái hoài nghi về những cái điều mà chúng ta mơ hồ về giáo pháp, hoặc là có những cái điều mà chúng ta hoài nghi tất cả cái sự tu tập của những người khác, thì giờ đây những cái gì hoài nghi trong tâm đó là nó không còn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả nó đã tập trung vào trong cái casino này rồi. Cái tâm nó không có duyên với những cái cảnh bên ngoài nữa, cho nên là nó xoáy sâu vào trong cái đề mục này. Và vì vậy mà nó có thể đối trị với sở hữu hoài nghi. Đây, chỗ này này. Như vậy một cái chi thiền thứ hai là chi thiền tứ phát sanh. Chi tứ nó hiển lộ sức mạnh để nó tạo ra cái trì tướng ở đây. Và đến bước thứ ba thì hành giả lấy cái trì tướng này làm cái đề mục ở trong tâm. Thì cái sơ tướng này chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta có nói là nó hiện rõ trong tâm. Bây giờ cái sơ tướng này nè, nó mạnh mẽ, nó trở thành cái trì tướng, tức là nó càng vững mạnh hơn nữa trong tâm của mình. Nó trở thành cái trì tướng. Thì người hành giả lại tiếp tục chú tâm vào trong cái trì tướng này. Và trì tướng này ở trong tâm. Nhớ nha, bước một đó là casino. Bước thứ hai nó là cái sơ tướng. Cái sơ tướng ở trong tâm. Và như vậy mình làm cho cái sơ tướng này nó mạnh mẽ trong tâm. Cho đến bước thứ hai là cái chi thiền tứ nó phát sinh lên rồi đó. Thì nó hiển lộ ra thì nó tạo ra cái trì tướng. Thì trì tướng này ta lại tiếp tục, người hành giả lại tiếp tục chú tâm vào trong cái trì tướng này ở trong tâm. Dồn hết cái sức mạnh để mà quan sát cái trì tướng này, tập trung vào cái trì tướng này. Cho đến khi mà một cái chi thứ ba là chi hỷ phát sanh. Chi thiền hỷ phát sanh. Khi mà hỷ phát sanh thì cái trì tướng này nó sẽ sáng rỡ ở trong tâm. Bây giờ cái bước sơ tướng và bước trì tướng thì hai cái hình ảnh mà sơ tướng và trì tướng đó thì nó giữ nguyên hình của cái casino. Tức là cái casino ban đầu cái màu sắc nó như thế nào, cái đường nứt nó như thế nào, cái đường lồi lõm nó như thế nào, những cái vết răng nó như thế nào thì nó hiện ra một cách rõ ràng và trung thực như thế trong cái phần sơ tướng và trì tướng. Nhưng khi mà cái chi hỷ nó phát sanh rồi đó thì nó xuất hiện cái quan tướng ở trong tâm. Thì cái casino này nó trở nên sáng rỡ, nó bóng láng hơn. Và tất cả những cái vết nhăn, cái xù xì hoặc là vết lồi lõm nó biến mất. Nó đã tiến lên một bước. Nó không còn giữ một cái trạng thái in hình như lúc đầu nữa, mà nó phát ra một cái sự coi như là rực rỡ. Và người ta nói rằng lúc đó thì cái casino ở trong tâm của người hành giả nó như là một cái viên ngọc sáng, nó treo lơ lửng ở trong tâm. Đây cái trì tướng. Đây là quan tướng. Thì cái chi thiền hỷ này nó có một cái khả năng đối trị với tâm sân. cái người hành giả mà hành trì tới cái giai đoạn này thì tất cả những cái lo âu, những cái buồn bực, những cái khổ sở nó vắng mặt, nó không có mặt nữa. Cho nên những người nào mà trong cái đời sống mà mình quá bức bách về những cái đau khổ mà mình không có giải quyết được với ai, mình hành cái thiền này thì cho đến lúc mà cái chi thiền hỷ phát sanh thì trong tâm của mình tự nhiên vui vẻ, và mình thấy tất cả những cái điều lo âu, những cái sự khổ sở, những cái sự sân hận mình hầu như không có nữa. Tôi dùng chữ hầu như là bởi vì nó vắng mặt chứ nó không phải chấm dứt. Nhưng mà nó hiện ra trong tâm của mình một cái trạng thái như vậy, tức là cái trạng thái vui vẻ và tất cả những cái lo âu, buồn bực, những cái khổ sở vắng mặt. Đó là cái chi thiền thứ ba phát sanh. Bây giờ tới cái bước thứ tư, thì chúng ta lấy cái quan tướng ở đây, cái quan tướng mà hồi nãy nó vừa hiện ra trong tâm đó, thì chúng ta lấy cái quan tướng này làm cái đề mục. Tức là cái lấy cái hình ảnh rực rỡ của Kasina đó, nó trơn láng đó, nó hình nó như là một cái viên ngọc đó, thì mình lấy nó làm cái đề mục. Và cái đề mục này nè, người hành giả chú tâm vào trong cái quan tướng này, chú tâm cho đến cái lúc á mà cái lạc nó phát sanh. Như vậy trong tâm chúng ta nè, tâm đã mạnh, tứ đã mạnh, hỷ đó mạnh. Bây giờ tới một chi thiền thứ tư, lạc phát sanh. Chi thiền thứ tư là lạc phát sanh. Nó là một cái chi thiền. Khi mà cái chi lạc nó hiển lộ hết cái sức mạnh trọn vẹn của nó, thì cái hành giả sẽ đạt được một cái trạng thái yên tĩnh trong tâm. Cái trạng thái đó gọi là cận định. Cận định là gần tới định chứ chưa có định. Gần tới định. Như vậy lúc ấy, trong tâm của người hành giả đã đạt được bốn chi thiền. Chi tầm, chi tứ, chi hỷ và chi lạc. Bốn chi trong tâm. Thì như vậy, đây là cận định. Một người hành giả mà hành thiền Vipassana, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cái sát na định để tuệ chính là sát na này. Cho nên khi mà trong tâm của mình chưa có thanh lọc được những cái triền cái, thì việc chúng ta tiến vào thiền Vipassana làm cái chuyện rất là khó khăn. Nó giống như một cái con đường trơn trượt. Chúng ta bước tới rồi nó lại trượt, chúng ta bước tới là trượt, rất là khó. Vì cái lý do đó đó mà quý vị thấy là tôi có hướng dẫn cho cái lớp này chỉ có một cách duy nhất là để ý cái hơi thở ở đây. Để ý hơi thở ở cái vùng mũi này, để ý hơi thở ra vô. Đó là một cách mà chúng ta rèn luyện cái cận định. Mà cái cận định này không có đi bằng cái con đường của thiền sắc giới, mà đi bằng cái con đường của Vipassana luôn. Bởi vì ở đây tất cả chúng ta đó, đa số đều đã lớn tuổi rồi. Nếu mà chúng ta hành được cái hơi thở mà để ý ra vô ngay cỡ dùng chớp mũi này nè, để cho nó thuần thục và tâm chúng ta đạt được cái cận định đây, thì ngay cái sát na mà mình chết á, mà mình hành được cái này là mình đã tái sanh được theo cái thiện nghiệp của mình rồi. Và khi mình hành như vậy, đó là con đường ngắn nhất mà tôi hướng dẫn quý vị tu cái pháp tu giải thoát. Còn nếu không thì chúng ta phải hành con đường thiền sắc giới này đây, để cái định lực chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa. Và những người trẻ còn có nhiều thời giờ và còn có sức khỏe và ít công chuyện hơn chẳng hạn, thì nên hành theo cái pháp này. Hoặc những người có điều kiện là ở một cái nơi ẩn dật nào đó, thì suốt ngày đêm hành trì cái này cho đến khi cái tâm mình được vững chắc, thì sau đó bước sang cái thiền Vipassana một cách dễ dàng. Đây là cái sát na cận định. Thì nên nhớ nha, như vậy định nghĩa rằng cái cận định mà nó phát sinh trong tâm là khi nào nó có bốn chi thiền phát sinh. Tâm, tứ, hỷ, lạc, có bốn cái đó mới được gọi là cận định. Cho nên khi quý vị hành cái thiền mà để ý cái hơi thở dùng chóp mũi ra vô đó, khi nó thuần thục rồi quý vị sẽ thấy có những trạng thái này xuất hiện, chứ không phải không có. Tức là nó làm cho mình được bình yên. Và cái hỷ này, cái lạc này, nó không phải như là cái hỷ lạc mà chúng ta thấy nó diễn ra trong cái dục giới này đây. Cái lạc đây, cái lạc đây, và cái chi hỷ đây, sở hữu hỷ nằm đây. Nó không phải là cái hỷ trong cái tham hỷ, và nó cũng không phải trong cái lạc thọ này. Mà cái nó khác nhau ở chỗ á, là cái hỷ trong cái dục giới này, nhất là trong những cái pháp bất thiện này, thì nó đầy cái sự kích động. Mà người dục giới thì rất ưa thích cái sự kích động này. Nhưng cái hỷ và cái lạc của người tu tập thiền thì nơi đây, nó diễn ra đây. Ba cái phần này đó là quý vị thấy nó xuất hiện cái trạng thái hỷ hết. Nhất là trong cái sơ thiền ban đầu, nó vừa có hỷ vừa có lạc ở đây. Mà tới cái tứ thiền này là nó là cái chi lạc, nó hiển lộ mạnh mẽ nhất. Thì nó là một cái trạng thái mà an vui của một cái tâm trong sạch, và một cái tâm, một cái thân á yên ổn. Nó hoàn toàn khác xa với lại cái hỷ lạc trong cái cõi dục giới, mà chúng sinh ở cõi dục thọ hưởng những cái dục lạc thế gian đầy kích động. Hai cái đó khác nhau. Sau khi mà cái chi thiền lạc này nó phát sinh rồi, thì cái quan tướng này nó mỗi lúc nó thêm mạnh mẽ. Thì cái lần thứ năm này, người hành giả lại tiếp tục lấy cái quan tướng làm cái đối tượng của mình. Cũng vẫn là quan tướng thôi. Quan tướng làm đối tượng. Và cái người hành giả này chú tâm quan sát vào cái quan tướng mạnh mẽ hơn nữa. Và khi mà chú tâm quan sát đó, thì lúc này nè, chúng ta sẽ thấy là cái sở hữu tâm, nó sẽ dẫn dắt tất cả những cái tâm sở trong cái tâm thiện hợp trí đó, nó đưa vào trong cái thiền cảnh, tức là quan tướng này đây. Nó gọi là sở hữu tâm và tâm, xin lỗi, chi tâm và tất cả các cái sở hữu đồng sanh của nó đó, nó nhấn vào trong cái quan tướng này, nó mạnh mẽ. Và khi ấy cái sở hữu tâm nó giống như cái hình ảnh mà lúc trước tôi có ví dụ như quý vị đó, là sở hữu tâm giờ đây nó trở thành cái trái banh đặc ruột, và nó nhấn vào trong đối tượng, nó đi vào trong đối tượng, cũng như là một cái quả banh đặc ruột nó đã chìm xuống nước. Nhưng mà trong cái dục giới này đây nè, khi mà chúng ta sử dụng cái sở hữu tâm trong đời sống hàng ngày đó, thì cái sở hữu tâm đó giống như một cái quả banh mà nó có khí ở bên trong. Nó đi vào cái đề mục đó, nó chạm vào cái là nó trượt lên. Tức là chúng ta có đằng nó xuống cái mặt nước thì nó vẫn nổi lên trên và nó trượt lên trên mặt nước. Cho nên cái tâm nó chạy lung tung, không định tâm được. Và người nào mà càng có nhiều công việc, mà càng tính toán công việc để đạt được hiệu quả kinh tế, thì cái tâm của người đó nó càng trượt trên mặt nước rất nhiều. Cho nên những người giỏi giang trong cái đời sống, đa đoan cái công việc và làm việc có hiệu quả trong đời sống, những người đó khi đi vào tu thiền gặp cái trở ngại là cái tâm của mình nó phóng rất là nhiều, và cái tâm của nó trượt, và lúc nào cũng hối hả, và lúc nào cũng là bắt buộc mình phải có một cái kết quả như mình đã đặt định ra. Sự tu tập không phải là như vậy. Sự tu tập là làm cho tất cả những cái sự nóng nảy, những cái sự mong muốn, những cái sự đặt định đều rời ra hết. Phải nhìn thấy pháp nó đi trong tâm của mình, nó vận chuyển như thế nào, và ta biết cái cách lèo lái nó, chứ không phải đặt định nó để hướng tới. Hai cái đó rất là khác nha. Cho nên là chúng ta không có chủ quan là trong cái đời thường chúng ta làm việc rất giỏi, rất là nhanh nhẹn và rất có hiệu quả, thì khi chúng ta hành thiền đều được như vậy. Không phải đâu. Và phiền não sẽ phát sinh lên người đó, bởi vì người đó sẽ nói rằng 2 tiếng đồng hồ tôi ngồi thiền mà sao không thấy đạt được hỷ lạc. Không đạt được. Bởi vì người đó mong muốn có kết quả thì nó có cái hậu quả. Và như vậy cái quan tướng này, quan tướng mà cái người hành giả lấy làm cái đề mục này nè, cái khi ấy là cái sở hữu tâm. Nơi đây á là nó lại kết hợp với những cái sở hữu khác á, nó làm thành một cái sức mạnh mà tôi nói là tầm vừa đây nó đã trở thành một cái quả banh đặc, nó chìm vào trong cái đề mục này. Thì khi mà cái lực chú tâm đủ mạnh, nó mạnh mẽ cho đến độ đó là cái tâm thiện trí, nhớ nha, khi mình tu tập đây thì cái tâm thiện trí nó phát sinh đây. Cái tâm thiện trí mà nó có đủ 4 cái chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, nó mạnh mẽ cho đến độ đó là nó phá vỡ được cái sự ngăn cách giữa cái chủ thể và khách thể. Tức là người hành giả quan sát cái casino ở bên ngoài, đưa cái casino vào bên trong tâm của mình, mạnh mẽ từng bước một, sơ tướng, trì tướng, quan tướng, và một bước nữa lại lấy cái quan tướng làm cái đề mục ở trong tâm mình. Nếu nó vẫn có cái khoảng cách giữa cái quan sát và cái thiền cảnh, bây giờ đây cái khi mà cái hoạt động của người hành giả nó mạnh mẽ cho đến độ là nó phá vỡ được cái khoảng cách giữa chủ thể và khách thể, thì nó đưa cho toàn bộ cái tâm hợp trí này cùng với là 4 chi thiền của nó và các cái tâm sở đi kèm với nó đó là hợp nhất với là thiền cảnh này. Tức là nó thể nhập vào trong cái quan tướng này. Nó không còn phân biệt cái tâm của người hành giả và quan tướng. Cả hai nó đã đồng nhất nhau rồi. Thì khi có sự đồng nhất đó, nó phát sinh, thì cái khi ấy, thì quý vị nhớ lại là lần trước chúng ta có học cái sở hữu nhất hành đây. Sở hữu nhất hành đây. Thì khi đó là cái sở hữu nhất hành á, cái sở hữu tâm á, nó đưa cái sở hữu nhất hành á, nó an trú vào trong cái thiền cảnh. Và sở hữu nhất hành khi đó nó cũng đóng một cái vai trò mạnh mẽ của nó, là nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó, không những là nó sâu chuỗi lại, nó chồng khít lại, mà nó còn tạo thành một cái vòng tròn. Mà như lần trước tôi có vẽ cho quý vị thấy á, nó trở thành một cái vòng, cái định của nó ở đây. Và tất cả các cái pháp đồng sanh của nó đều xếp như thế này hết. Như vậy, ở đây nó gọi là an chỉ, hay gọi là định. Đây nó chỉ là một cái sát na thôi. Thì như vậy, cái vai trò của cái sở hữu tâm trong cái sát na mà an chỉ này đây, thì tức là tâm nó đã hướng dẫn tất cả các cái pháp đồng sanh của nó, đặc biệt là nó y chỉ cho cái sở hữu nhất hành này đây là thể nhập vào trong cái thiền cảnh, tức là thể nhập vào trong cái quan tướng thành một, cho nên nó đạt được một cái trạng thái an chỉ, còn gọi là an chỉ định, hoặc còn gọi là đắc thiền, hoặc gọi là thiền chứng. Nhưng cái hiện tượng này chỉ xảy ra một sát na, có một sát na thôi, rồi cái tâm nó lại rơi vào trong cái tâm hộ kiếp. Sau khi mà đắc sơ thiền này một sát na, tâm rơi vào trong hộ kiếp trở lại. Cái này để phần sau tôi sẽ giảng kỹ cho quý vị thấy. Thì đấy là cái con đường mà cái người hành giả khi tu tập, thì quý vị thấy là cái tâm hợp trí này đây. Quý vị nhìn thấy đây là cái tâm thiện hợp trí đây. Nó là khoảng 36, 37, 38. Tất cả 8 cái tâm thiện này đó, nó có từ 36, 37, 38. Thì trong đó nó có một cái tâm thiện hợp trí là 36, 36 cái sở hữu đồng sanh. Thì trong 36 sở hữu đồng sanh đó, thì có 5 cái sở hữu nó trở thành 5 chi thiện. Và tất cả những cái sở hữu mà đồng sanh của nó được cái sở hữu nhất hành này, nó sâu chuỗi lại và nó chồng khít lên nha. Nó tạo thành một cái sức mạnh trong nội tâm. Và như vậy, khi mà 5 cái chi thiền này nó có mặt ở trong tâm, đặc biệt là nó đạt đến một cái trạng thái an chỉ, tức là định phát sanh, thì cái tâm của nó, cái tâm sân, tức là khi định nó phát sanh, nó trở thành là cái chi thiền định ở đây, thì nó có thể đối trị lại với lại tham. Thì như vậy, với 5 cái chi thiền có mặt trong sơ thiền, nó có thể làm cho 5 cái triền cái không có chỗ ở. Nó làm cho 5 triền cái vắng mặt trong tâm của người hành giả. Thì như vậy, nơi tâm của người hành giả rất là sáng láng và rất là an vui. Cho nên Đức Phật có nói thế này: cái người mà đắc sơ thiền đó là cái người mà coi như là hỷ lạc phát sanh nhờ có định. Tức là cái tầm tứ nó đủ mạnh và định phát sanh, và nhờ có định phát sanh mà cái hỷ và lạc nó có trong tâm của cái người hành giả. Thì như vậy, khi mà chúng ta hành cái thiền sắp giới và chúng ta đạt được sơ thiền, thì trong tâm của người hành giả 5 cái triền cái vắng mặt, và cái nội tâm của người đó trong sáng vững chắc, tức là có cái nội lực ở bên trong. Và người hành giả này sau khi đắc một cái sát na sơ thiền đó, thì tiếp tục trở lại con đường hành trì như lúc đầu, và thuần thục những cái bước đi để nó phát triển trừng chi thiền. Bởi vì 5 cái chi thiền mà nó hiện ra trong một cái sát na đó, nó còn yếu ớt, giống như con chim non nó mới vừa sanh ra vậy. Nó mới vừa sanh ra thì nó còn ngã tới ngã lui. Những 5 cái chi thiền đó nó còn quấn quýt vào nhau, nó chưa có rõ ràng. Thì bây giờ cái người hành giả tiếp tục hành trì, tiếp tục hành trì nữa để cho các cái chi thiền này nó mạnh mẽ và nó rõ ràng hơn trong tâm của mình. Và như vậy thì nó mới phát triển được những cái tầng thiền kế tiếp theo sau. Và người hành giả hành như thế này liên tục từ ngày này qua tháng khác, đó là một cái cách mà chúng ta đóng cửa tất cả những cái ô nhiễm ở bên ngoài, cũng như là những cái ô nhiễm ở bên trong. Cho nên khi mà chúng ta học về Phật Pháp, thì cái con đường duy nhất mà chúng ta phải tiến đến là cái con đường chúng ta hành thiền. Và bây giờ thì khi mà tôi giới thiệu cho quý vị cái hành thiền sắc giới này, thì quý vị cũng đã thấy rõ cái công dụng của nó, là nó làm cho cái tâm của cái người hành giả trong sạch, sáng láng. Nó ngăn chặn được tất cả những cái pháp ô nhiễm bên ngoài tấn công vào, và bên trong nó không trỗi lên được. Cho nên khi một vị mà đắc được cái sơ thiền sắc giới này, thì cái vị đó đã cắt đứt với lại cái đời sống của một cái người ở cõi dục, cái tâm phàm phu nó cắt đứt được. Cho nên người này khi chết mà lưu giữ được cái chứng thiền của mình, người này sanh thiền, vẫn còn tái sanh, nhưng mà cái sự tái sanh của người này khác rồi, nó đã ở trong cái cảnh của chư thiên sắc giới, nó không còn ở trong cái dục giới nữa. Xin mời quý vị nghỉ tạm. Trước khi chúng ta sang tới cái phần thứ hai, là cái phần mà chúng ta tìm hiểu về cái sở hữu tâm trong cái lộ đắc sơ thiền, thì xin tóm tắt lại cái phần mà chúng ta đã học từ hồi nãy tới giờ. Đó là khi một người hành giả hành cái thiền sắc giới mà đắc được sơ thiền, thì trong tâm của vị hành giả đó khởi lên được năm chi thiền. Chi thứ nhất là chi tầm, chi thứ hai là chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Chi tầm thì có khả năng đối trị với hai cái sở hữu bất thiện, đó là sở hữu hôn trầm và sở hữu thụy miên. Cái hình thức bên ngoài của hai sở hữu này, nó là cái trạng thái mà nó buồn ngủ. Hôn trầm là cái trạng thái nó buồn ngủ, và thủy miên là nó rơi vào trong giấc ngủ. Đó là hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà cái thực chất của hai cái sở hữu này, nó là cái sự mệt mỏi ở trong tâm. Cái hôn trầm này là sự mệt mỏi ở trong tâm, cái sự mà giống như là trong tâm mình bây giờ nó chán ngán rồi, nó ngán ngẩm rồi, nó mệt mỏi rồi, mà nó ở trong một cái trạng thái là coi như bây giờ không còn muốn làm gì nữa hết. Nó ở trong cái trạng thái không có sáng suốt nữa, và nó ngán ngẩm, nó mệt mỏi, thì cái đó là cái trạng thái hôn trầm. Còn cái trạng thái thủy miên là cái tâm mình nó hoàn toàn nó rơi vào trong tâm tối. Nó không phải là ngủ, mà nó rơi vào trong tâm tối. Ví dụ khi mình quá giận nha, mình quá giận thì cái tâm mình nó tối đặc lại, thì nó mới đi đến cái sân ác. Thì một cái trạng thái mà cái tâm nó rơi vào trong cái đen tối, giống như mình rơi vào trong cái giấc ngủ vậy, thì nó gọi là thụy miên. Đó. Hai cái này nó vừa có cái hình thức bên ngoài, mà nó vừa có một cái trạng thái tâm ở bên trong. Nhưng mà cái sở hữu này là sở hữu tâm, thành ra nó nói tới trạng thái tâm là quan trọng. Cho nên khi tất cả những cái pháp ác, những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm mà nó thành pháp ác, thì nó đều có hai cái trạng thái. Tức là cái si nó đã dày đặc ở trong tâm. Cho nên là cái người nào mà không biết để cho pháp bất thiện nó trở thành pháp ác, thì những cái trạng thái tâm mà đen tối nó khởi lên và nó che lấp, nó làm cho người đó hành ác mà không có thấy rõ cái sự ác của mình, hoặc là có chớm thấy đi rồi nó lại rơi vào trong cái tâm tối đó. Thì cái chi tâm này, cái khi mà nó phát triển mạnh trong tâm, thì hai cái sở hữu hôn trầm thụy miên này vắng mặt. Thì như vậy về mặt hình thức bên ngoài, thì cái người hành giả không có buồn ngủ, người hành giả không có ngủ gục. Mà nói về trong cái tâm, thì lúc đó người hành giả có một cái tâm sáng suốt. Cái chi thứ hai là cái chi tứ, chi thiền tứ, là tứ nó khởi lên mạnh mẽ ở trong tâm và nó trở thành cái chi thiền, bởi vì trước mặt nó là thiền cảnh, thì nó chấm dứt cái sự hoài nghi. Trong tâm nó không còn cái sự phân vân nữa, mà nó tập trung chú ý vào quan sát cái thiền cảnh mà thôi. Chi thứ ba là chi hỷ. Thì khi mà chi hỷ phát sinh lên trong tâm á, thì tất cả những cái sự buồn bực lo âu, cái sự giận hờn, sự bức xúc vân vân, tất cả những pháp mà thuộc về thân thì nó vắng mặt luôn, không có thể phát sinh được nữa. Thì như vậy trong tâm của người hành giả được an vui, một cái trạng thái an vui, đây là hỷ. Trạng thái thứ ba là lạc. Khi mà lạc phát sinh trong tâm thì trạo hối vắng mặt. Trạo hối, trạo này tức là trạo cử, hối này là hối quá. Trạo cử đây là phóng dật. Khi mà cái lạc phát sinh lên trong tâm đó, thì cái phóng dật nó biến mất, bởi vì tâm nó đang ở trong một trạng thái mà nó được hưởng sự an vui, cho nên là không có phóng dật và không có trạng thái hối quá. Cái trạng thái hối quá là một cái trạng thái mà khi cái người mà để cho cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm của mình, thì liền theo đó nó sẽ có trạng thái hối. Nhất là cái pháp ác nó khởi lên nhiều chừng nào, thì cái trạng thái hối nó giống như một cái tiếng mà ngân của cái pháp ác vậy. Thì cái hối này nó sẽ phát sanh khi mà cái pháp ác nó khởi lên. Thì như vậy, cái khi mà lạc nó có mặt ở trong tâm, thì không có phóng dật, cũng không có cái hối này phát sinh lên trong tâm. Hai cái này vắng mặt. Và khi định nó trở thành là một cái chi tiền định mạnh mẽ trong tâm thì tham nó không có mặt nữa. Như vậy tất cả năm cái tiền cái này, hay đúng hơn là nó bảy cái tiền cái, hai cái này nó kẹp chung với nhau, nó là cái tiền cái kép hung thủy này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chịu cái áp lực của tầm, cả hai nó đều bị tầm đối trị, cho nên là ghép hai cái tiền cái này vào một, nó thành ra tiền cái kép là hung thủy. Một cái tiền cái kép thứ hai là trạo hối á, thì nó chịu sự chi phối của lạc. Khi lạc phát sanh thì hối trạo cử này và hối quá này không thể có mặt được. Cho nên là năm cái chi tầm tứ hỷ lạc định có khả năng làm cho bảy cái tiền cái này là vắng mặt trong tâm của người hành giả. Như vậy nơi người hành giả có một cái sự rõ ràng là tứ, có một cái sự sáng suốt là tâm, nó có một cái niềm an vui là hỷ lạc, và nó có một cái sự bình yên, có một cái nội lực vững chãi, đó là định. Đó, thì khi chúng ta hành năm cái pháp này mà đạt được cái định, thì khi người hành giả hành thiền Vipassana, đây thiền Vipassana, thiền siêu thế, thì vì mình đã quen hành cái thiền sắc giới rồi, cho nên là cái người hành giả có thể mới bước vào mà hành á, thì đi cái con đường thiền này, tức là đi vào trong cái thiền sắc giới này để mà tạo một cái trạng thái định, và từ cái định này mới chuyển sang cái quán. Thì như vậy cái nền nó vững chắc. Cho nên nó có hai cái trạng thái của định. Một là cận định thì mới phát sanh tuệ. Ai là định mới phát sanh tuệ? Chỉ một trong hai cái đó thôi. Cho nên khi tâm mình yếu ớt thì cái định của mình nó không có phải là cái cận định. Cận định nó nằm đây. Thật ra đó, mình nói cái lạc này nó nằm trong cái chi lạc này, nó là tiến tới cái cận định. Chứ thực ra cả tầm, cả tứ, cả hỷ, cả lạc nó đều ở trong cái trạng thái cận định. Nhưng mà khi mà lạc phát sanh đó, gọi cái này đó là một cái định tượng trưng. Là bởi vì sao? Là bởi vì nơi đây nó đã chứa đủ tầm cũng mạnh, tứ cũng mạnh, hỷ cũng mạnh và lạc cũng mạnh. Cho nên nó xứng đáng được gọi là cận định, bởi vì nó đứng gần cái định đây. Đó, thì khi nào mà trong tâm mình đạt được tầm tứ hỷ lạc, nó có cái cận định, hoặc là đạt được định này, thì chúng ta sẽ tiến tới cái thiền quán một cách rất là dễ dàng. Cho nên vì vậy mà trong lúc mình hành thiền Vipassana đó, thì mình có cái đề mục. Cái đề mục đó hoặc là phòng xẹt, hoặc là cái đề mục đó là cái hơi thở ra vô ở cái vùng mũi này, thì nó làm cái đề mục mà nó làm cho mình, cái tâm của mình được an định. Thành ra quý vị khi mà hiểu rõ như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện mà chúng ta hành thiền nó là một cái nhu cầu, một cái nhu cầu trong cái đời sống nội tâm của mình. Để như vậy thì những cái pháp bất thiện này nè, nó mới yếu ớt lần, thì cái đời sống nội tâm của mình nó mới tốt đẹp. Cho nên trong cái đời thường đó, mình đó, làm cái điều lành đây, làm 8 cái tâm thiện đây, tạo 8 tâm thiện phát sanh đây, lánh giữ là bỏ 12 cái pháp bất thiện này này. Đó, mình làm lành này, lánh giữ đây, bỏ cái pháp bất thiện mà đi cái pháp thiện, tức là bỏ cái tà tâm mà đi vào cái chánh tâm. Nhưng mà đây nó chỉ mới là cái bước ban đầu thôi, cái tâm mình vẫn chưa đủ vững mạnh. Cái bước này tôi gọi nó là cái bước chuyển hóa cái tâm thức của mình, hoặc là chuyển hóa cái tâm linh của mình. Từ cái chỗ mình không phân biệt được cái thiện và bất thiện trong tâm, mình cứ theo cái đời sống xã hội đó, mà cái đạo đức xã hội cho mình đó, dạy cho mình đó, thì mình biết cái điều mà xấu thô thôi. Còn cái pháp bất thiện mà tế á, thì mình không thấy trong tâm. Nhưng mà khi cái người tu tập thì thấy cái bất thiện tế ở trong tâm, để mà làm lành lánh giữ từ trong cái ý ở trong tâm. để nó đừng trồi qua khẩu, đừng có trồi qua hành động. Cho nên cái thiện đầu tiên là cái nền tảng trong đường tu tập, thì Đức Phật nói là thập thiện. Tức là ba cái trong ý, bốn cái nơi khẩu và ba cái nơi thật. Là thập thiện đó là cái nền tảng vững chãi để cho tâm thiện dục giới phát sạch. Là ta phải chuyển hóa cái tâm thức, và chúng ta hàng ngày làm cho cái thập thiện đó ở trong tâm của mình. Cái con đường đó chúng ta làm hàng ngày, thì chúng ta mới bước tới một cái bước thứ hai, là chúng ta đi vào tu tập thiền để cho cái đời sống nội tâm chúng ta vững chãi, được trong sạch và vững chãi, để khi bất cứ một cái quả bất thiện nào phát sinh mà nó làm cho cái tâm của chúng ta bị kích động, là làm cho cái tâm chúng ta phản ứng là một cách mạnh mẽ, thì chúng ta liền sử dụng cái pháp tu tập này đây. Mà trong cái bài kinh Song Tầm đó, Đức Phật có nói ở cái phần thứ 5 đó, là phải ngồi xuống, phải cắn răng lại, phải áp cái lưỡi lên trên nắp giọng, và dùng tâm để mà áp chế tâm, dùng tâm để mà đánh bại tâm. Tức là dùng cái tâm thiện, dùng tâm thiện trí để mà đánh bại tất cả những cái tâm bất thiện phát sinh ở trong tâm của mình. Đó là Đức Phật dạy chúng ta hành thiền chỉ đó. Thì đây là cái cách thức này. Trong những cái bài kinh Đức Phật nói ngắn ngắn, nhưng mà mình đọc nhiều cái bài kinh của Đức Phật đó, mình phối hợp lại thì là Đức Phật chỉ rất là rõ ràng. Nhưng mà có cái phần nói rút ngắn, bởi vì những người mà biết khu mà nghe cái lời giảng của Đức Phật là những người này đã có cái quá trình hành trì rồi, cho nên Đức Phật nói ngắn người ta vẫn hiểu được. Còn mình đây là phải hiểu từng phần rồi tới đâu mình nối kết tới đó thì mình mới hiểu rõ tất cả cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là như vậy là quý vị đã hiểu được cái sở hữu tâm nó tiến triển trong cái sơ thiền. Thì cái tầm trong cái sơ thiền này nó có cái vai trò của nó, là nó sẽ làm cho tất cả những cái pháp mà đi cùng với nó đó coi như là tiến sâu vào trong cái đề mục, tức là tiến sâu vào trong thiền cảnh. Và cuối cùng đó là nó dẫn cái nhất hành đó, là nó y chỉ cái nhất hành vào trong cái thiền cảnh đó, nó làm thành một cái lực rất là mạnh mẽ, nó gọi là an chỉ định. Thì cái sở hữu tâm khi đến cái giai đoạn này á thì nó sẽ gọi là an định tập. Cái tên của nó đổi rồi, nó không còn là sở hữu tâm nữa mà nó gọi là an định tập. Đó là bước thứ hai. Bây giờ cũng cái sở hữu tâm này thì tôi sẽ trình bày dưới một dạng thứ hai. Cái dạng thứ hai đó là cái sự biến chuyển trong cái lộ ý để mà đạt tới cái trạng thái đắc sơ thiệt. Khi mà chúng ta học cái vi diệu pháp này đó, dần dần mà khi quý vị chịu khó theo dõi thì quý vị sẽ thấy tất cả thế này. Tất cả trong cái đời sống chúng ta đó, khi mà cái ngũ căn của mình tiếp xúc với lại cái ngũ trần, tức là năm cái cảnh ở bên ngoài mà mắt tiếp xúc, tai mình nghe được âm thanh, lưỡi nếm được cái vị, mũi ngửi cái mùi hương, và thân xúc chạm, tất cả chúng sanh ở cõi dục đều sử dụng cái ngũ căn của mình để mà thọ hưởng cái quả lành cũng như quả không lành của mình. Đó là cái bình nhật của người ở thế gian. Và khi cái người ở thế gian mà chưa biết cái sự tu tập ích lợi như thế nào thì cái người thế gian phản ứng bằng cái lối mòn của cái tâm phàm phu. Tức là hễ cái gì mình thích, đây cái tâm tham của mình đây, hễ nó lọt vào trong 8 cái tâm tham của mình, một trong 8 cái tâm tham của mình á, thì mình hài lòng đẹp ý. Nhưng nếu mà nó không lọt vào trong cái sự hài lòng đẹp ý của mình á, thì lập tức mình khó chịu, mình không ưa, mình ghét bỏ, vân vân. Luôn luôn người phàm phu là sống như thế, làm cái gì mình thích và đẩy ra tất cả những gì mình không thích, và coi cái đó là tự nhiên, coi cái đó như là một cái bản năng, là bởi vì sinh ra nó đã có rồi. mà không phải vì sinh ra đã có, mà nó trở thành cái bản năng không thể đổi dời được. Mà sở dĩ sinh ra đã có là vì chúng ta đã huân tập nó nhiều đời nhiều kiếp trong một cái phản ứng lầm lạc như thế. Mà một cái phản ứng như vậy, nếu chúng ta không quan sát và không hiểu biết nó, thì luôn luôn cái chúng sinh đó hợp tác với lại cái tâm phàm phu này, hợp tác một cách tích cực bằng cách là xác định rằng những cái pháp này khởi lên trong tâm chính là tôi. Tôi thích, tôi ưa, tôi bằng lòng, tôi mong muốn, tôi đồng ý như vậy. Có cái chữ tôi nó gắn vào. Và một cái chữ tôi thứ hai mà cái chúng sinh nó gắn vào, nói là tôi không đồng ý, tôi không hài lòng, tôi rất bực, tôi rất ghét, tôi rất hận, vân vân. Thì cái đó là cái lối mòn của một con người phàm phu nhìn thấy sự vận hành của các cái pháp thuộc về danh pháp ở đây, nó diễn ra, nó phối hợp với sắc pháp. Bởi vì tất cả những cái quả phát sinh nó đi vào trong tâm, nó có một cái sự tiếp xúc mà chúng ta gọi là cái hướng ngũ môn đấy, nó phát xuất ra, thì cái thức nó mới phát ra. Và như vậy nó là cái thức này, nó là quả của hai cái pháp thuộc về sắc pháp, một cái đối tượng bên ngoài và cái thân chúng ta mượn đây. Thì như vậy những cái phản ứng đó, người không quan sát sẽ thấy rằng cái phản ứng là tự nhiên, là bình thường, vì tất cả ai cũng như thế. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường là hãy quan sát nó đi, và sẽ thấy cái điệp khúc đó nó lặp đi lặp lại nơi mình. Bởi vì mình thọ hưởng quả lành, mình ưa thích như thế nào, và mình thọ hưởng cái quả không lành, mình bực bội như thế nào, nó thành một cái thói quen phản ứng. Và nó cái điệp khúc đó nó lặp lại trong đời sống mình, và mình củng cố những cái điệp khúc đó, và mình tạo thành một cái đời sống ở thế gian. Nhưng mà cái người tu tập á thì sẽ thấy những cái điệp khúc đó và nhận định rằng cái điệp khúc này nó thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện, và cái điệp khúc này nó đem lại cái ích lợi cho đời sống tâm linh hay nó làm suy bại cái đời sống tâm linh, thì cái người biết tu tập sẽ nhận thấy nó. Và khi nhận thấy nó thì người đó chuyển qua, từ bỏ những cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm mình để chuyển sang những cái pháp thiện đây, và củng cố những cái gì mà thiện đã có ở trong tâm. Khi nó mình dấy lên một cái sự hiểu biết rằng cái điều này không tốt, rằng cái điều này sai, rằng cái điều này có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho tất cả mọi người, thì cái người đó không làm, và sáng suốt củng cố cái sự hiểu biết của thiện trí này. Và như vậy cái bước thứ hai mà khi mình đi vào trong cái hành thiền á, thì một lần nữa Đức Phật đã chỉ cho mình cái cách thức, cái phương pháp mà mình lại lắng sâu vào để mà trông thấy rõ cái tâm của mình hơn nữa. Và có một cái cách thức để làm cho tất cả những cái pháp mà ô nhiễm phi tế này nè, nó đã có sẵn từ trong cái tâm tục sinh của mình á, nó không có cái điều kiện để nó trồi lên. Bởi vì nó luôn luôn nó câu thông với những cái pháp ở bên ngoài, thiện cũng như bất thiện, luôn luôn nó câu thông vô để mà nó thể hiện ra, và đồng thời nó củng cố những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó. Cho nên khi mình hiểu biết thì những cái gì thiện khởi lên củng cố, làm cho nó mạnh mẽ lên, còn cái gì không phải thiện thì mình làm cho nó yếu ớt đi. Và cái cách làm cho nó yếu ớt thì chúng ta đã học rồi. Và cái hành thiền này là một cái cách mà chúng ta tiến rất nhanh trong cái việc mà chúng ta rèn luyện cái đời sống nội tâm của mình, nó có một cái sức mạnh để mà nó hướng tới cái điều thiện, và nó làm cho tất cả những cái pháp thiện những cái pháp bất thiện nó ở bên ngoài là cái quả bất thiện của ta. Khi nó trổ xanh đó, nó không có câu thông được bên trong. Thì những cái tai họa nó xảy đến, nhưng mà nó chống dánh tan đi. Còn nếu chúng ta không hiểu biết cái điều đó, thì khi những cái quả bất thiện mà nó phát sinh ở bên ngoài đó, liền nó câu thông với những cái ô nhiễm ở bên trong. Và như vậy nó làm cho bùng lớn cái quả bất thiện, hoặc là nó gieo tiếp những cái nhân bất thiện để mà quan trái, nó nối kết từ đời này sang đời khác. Và chúng ta đi theo, chúng ta đi theo cái mà ta sân hận, chúng ta đi theo cái mà chúng ta không hài lòng, cái mà chúng ta buồn bực. Và chúng sinh ở trong cõi dục luôn có cái khuynh hướng là bị những cái pháp ác này đây, nó trở thành một cái ma lực, nó dục giả ở trong tâm. Và phải nhìn thấy cái điều đó nơi trong tâm mình, và phải tìm cái cách hành trì để mà làm cho nó suy giảm đi. Thì như vậy chúng ta đang đi trên cái con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, chúng ta làm mất một kiếp người. Phải bao nhiêu lâu chúng ta mới được làm người? Bây giờ chúng ta có một kiếp người đây mà chúng ta không gìn giữ thì quá là phí uổng. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta đây nè, đều có một cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ. Có người ngủ rất là nhiều mới có đủ cái sức khỏe. Còn nếu ngủ ít á, thì nó cứ bần thần, nó khó chịu. Ngủ ít thì nó trở thành một trạng thái hôn trầm. Nó mệt mỏi trong tâm, nó mệt mỏi trong thân. Nó không ra khỏi cái chi hai cái phần đầu tiên. Nó không ra khỏi được cái đó. Thì bây giờ những cái pháp tu nó làm cho mình đẩy cái đó. Mà cái người không biết thì cứ thọ hưởng cái dục lạc của thế gian, thì cái hôn trầm thủy miên nó tăng lên, cái si nó tăng lên. Ví dụ những người dùng rượu, dùng những cái chất kích thích, nó làm cho cái đầu óc của mình á, nó ở trong một cái trạng thái lơ mơ. Đó là cái hình ảnh của si nó xuất hiện. Và quý vị cứ quan sát một con trâu nó đang ăn cỏ, thì khi mà nó ngước lên mà nó nhìn mình chẳng hạn, thì nó đứng như vậy á, lúc đầu thì nó nhìn mình, cái bước đầu tiên nó nhìn mình, nhưng mà bước thứ hai á, nó đứng như vậy, con mắt của nó vô hồn và nó đứng ngẩn ra, thì cái trạng thái si của nó kéo dài như vậy, và con mắt của nó thất thần. Đó là những con người được sinh ra làm người nhưng mà hủy hoại cái trí tuệ của mình, làm cho cái tâm mình á, cứ chìm trong cái hôn thủy, chìm trong cái si, thì phải tái sanh làm súc sanh. Và quý vị cứ quan sát con mắt của những cái con vật như thế, hoặc những cái con la, nhất là những con la khi mà nó mang những cái vật nặng ở trên lưng của nó, quý vị nhìn cái con mắt của nó rất là tội nghiệp. Và khi chúng ta quán thấy điều đó, một cái con vật như vậy nó có cái ngũ căn, mình đây cũng có cái ngũ căn, sơ suất một chút thôi, chúng ta chuyển đổi thành cái kiếp thú, biết bao giờ mới nghe được pháp, biết bao giờ mới thoát khỏi cái đời sống đọa lạc. Cho nên khi mình được làm người mà mình đẩy được cái hôn trầm ra, một sát na mình hành thiền để chỉ là thấy cái đề mục ở mũi, thấy đề mục có bụng, thấy một cái đề mục ca si ná để mà đẩy được cái hôn trầm nó đi, tại sao mình không làm? Mình muốn tái sanh với một cái con người tam nhân, nó có trí sáng suốt, để khi học hiểu cái điều thế gian cũng rất là nhanh, mà đi vào con đường tu tập cũng rất là nhanh. Và xin nói rằng tất cả những người mà hành thiền sắc giới đắc được sơ thiền đều là người tam nhân, phải có trí. Sử dụng cái thiện trí ở đây mới làm cái nền tảng, hành thiền mới đắc được sơ thiền. Người nhị nhân không đắc được sơ thiền. Người nhị nhân có thể hành thiền, hành thiền sắc giới được, hành thiền vipassana được, nhưng không đắc được trong kiếp này, phải là người tam nhân. Cho nên khi mình được làm người, mình hiểu được cái giáo pháp, thì từ cái ăn, từ cái uống, từ cái ngủ nghỉ của mình, mình phải làm sao mình có cái ý thức mình đẩy cái si ra. Cho nên tôi có nói với quý vị là khi mình nằm xuống để mình ngủ thì ít ra có một phút mình chưa ngủ, thì cái phút nó nên hành thiền để ý cái hơi thở. Và khi nó chịu buồn ngủ rồi mình nói ngủ, là mình đi ngủ trong sự sanh suốt, là mình đẩy cái si ra đó. Và khi mình mở con mắt ra thì cái chuyện đầu tiên là hành thiền, rồi sau đó mới làm chuyện khác, là đẩy cái si ra. Và bất cứ cái giờ nào mà sực nhớ tới thì hành thiền ngay tức khắc, dẫu là đang đứng nấu ăn hay là quét nhà hay là giặt đồ hay là ủi đồ, thì mình nghĩ là mình đang đẩy cái si ra, thì mình đang tạo cái nhân trí ở trong tâm, cái vô tham, cái vô sân là mình đã có cách rồi. Bây giờ cái vô si, tức là đẩy cái si ra để tạo cái trí, thì quý vị phải hành. Bởi vì cái sơ thiền này, cái người đắc được phải có trí. Và như nãy tôi có nói á, là hành cái thiền sắc giới này hay là cái thiền siêu thế này, cái nền tảng của nó là tâm thiện hợp trí. Cho nên người không có trí hành thiền để tạo duyên, nghe pháp để tạo duyên. Do đó khi mà mình nghe pháp hoặc là mình hành thiền đó, mình ráng mình gìn giữ cho mình, và mình học hỏi nơi những cái người mà mình tin cậy được, chứ khoan đem những cái điều mà mình hiểu biết đó để mà giáo huấn cho người khác. Tại vì có không phải là mình xấu, nhưng mà có khi mình hiểu không tới thì mình đi lệch, mình dẫn người khác đi lệch, là cái con đường vòng đó mình phải đi không biết bao lâu. Cho nên mình thận trọng, mình học và mình hành, mình học và mình hành, mình cứ thế từng bước một, mình mới đẩy lùi tất cả những cái pháp bất thiện vi tế ở trong tâm của mình ra, để mình làm mạnh mẽ, làm sáng suốt cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần là sở hữu tâm trong lộ đắc thiền, mà cái đó là lộ đắc thiền sắc giới. Thì trong cái lộ đắc thiền sắc giới này đó, thì Đức Phật có nói này: vị tỳ kheo ly dục, ly bất tiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Bây giờ chúng ta nói cái ly dục trước. Cái ly dục này là khi các căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi nào tiếp xúc với sáu năm cái cảnh bên ngoài, là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Khi cái người ở cõi dục mà tiếp xúc với các cái cảnh này thì đều nó phát sinh lên một cái sự tham đắm, tức là ưa thích với lại cái tịnh tướng của cái cảnh sắc, ưa thích đối với tịnh tướng của cảnh thanh, tức là cái âm thanh nó du dương, nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát, thì ta ưa thích. Nó ưa thích với lại cái tịnh tướng của khí, tức là cái hương thơm. Nó ưa thích cái tịnh tướng của vị, tức là những cái vị mà nó vừa với khẩu vị của ta. Và nó ưa thích với tịnh tướng của xúc, tức là những cái xúc chạm mà nó làm cho mình cảm thấy êm ái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy hài hòa. Thì đó là nó có tham đắm đối với cái tất cả các cái tịnh tướng này. Và cũng chính cái sự tiếp xúc này, nó sẽ phát sinh lên cái mà gọi là không ưa thích đối với lại các cái bất tịnh tướng. Như chúng ta cũng đã biết rồi đó, là cái cốt lõi của tất cả các pháp hữu duy, nó là bất tịnh tướng. Vì vậy mà cái không hài lòng, cái không ưa thích, cái bất mãn, cái không tội nguyện là cái mà đã xảy ra nhiều hơn là cái ưa thích. Và vì vậy chúng sinh ở trong cái cõi dục mà nếu đắm vào trong dục thì nó phải sống trong hai trạng thái này: trạng thái của người phàm phu. Cho nên nhiều người không hiểu, nói rằng tôi đâu có làm gì xấu đâu, tôi đâu có cần phải tu, tôi đâu cần nghe pháp. Chính mấy người xấu mới là đi nghe pháp, mới tu nhiều. Chứ còn tôi không làm điều gì ác, tôi làm điều thiện, tôi không có làm điều ác. Thì nó đúng có một phần thôi, một phần đó là cái thô, mình không có phạm phải. Nhưng mà cái tế trong tâm mình có thấy không? Thì cái điều đó chúng ta xem xét lại, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra rất là rõ ràng. Cho nên cái người ở cõi dục thì bao giờ cũng đắm vào trong cái dục này để thọ hưởng, và bao giờ cũng đau khổ trong cái mà nó ngăn cản, nó là chướng ngại, nó làm cản trở cho cái đối tượng khả ái khả hữu này phát sanh. Hoặc khi nó phát sanh lên rồi, bây giờ nó biến mất. Nó phát sanh lên rồi, nó bị gãy đổ. Thì nơi đó, nơi cái tâm của cái người phàm phu đó, nổi lên cái sự khó chịu. Đấy. Tất cả nó là như vậy. Thì cái người mà tu tập là ly dục, tức là không có dính mắc vào hai trạng thái này, nó gọi là ly dục. Thì trong cái ly dục này á, thì Đức Phật có chỉ rõ thế này, là không phải là chúng ta làm cho hủy bỏ tất cả các căn này á, thì chúng ta sẽ chấm dứt được hai cái trạng thái ô nhiễm là tham đắm và sân hận này đây. Không phải vậy. Các căn này nó là quả lành của ta mà, cho nên các căn ta mới hoàn thiện. Còn tất cả những cái quả mà nó phát sinh trong cái đời sống đây nè, thiện hay bất thiện ta không có ngăn cản được, bởi vì nó là quả rồi. Thì cái mà cái người tu tập nó khác với người phàm phu đó, là khi chúng ta nhận được cái quả lành, tức là ta thấy được tịnh tướng của tất cả các cảnh này, thì ta thọ nhận nhưng không tham đắm, và không bao giờ nói rằng cái quả này là của tôi, nó thuộc về tôi, và tôi muốn nó như vậy, nó phải kéo dài, nó phải được vậy, vân vân. Không phải. Tôi nhớ có một chuyện mà cô Phật tử này kể chuyện cho tôi nghe. Thì tôi nghe xong tôi mới nghĩ là cái người này hiểu pháp lạ quá. Cô này cũng nói có một cái bà đó, nó được thân nhân ở bên Mỹ đó bảo lãnh đi qua Mỹ chơi. Thì khi bảo qua Mỹ thì người ta cư xử rất là tử tế. Thì bà có nói thế này: tôi là cái người biết tu, cho nên á là tôi nói cho các bà biết, các bà phải coi như là cái này á, là cái phước của tôi, cho nên là mấy bà mới là nợ tôi phải mua cái vé này cho tôi đi, rồi bây giờ qua đây á, phải lo cho tôi đầy đủ, đó là phước của tôi không có cảm ơn ai hết. Thế là những người kia đó, họ nghe xong họ tưởng bà nói đùa. Thì đến khi bà lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì người ta thay đổi liền cái thái độ. Cho nên chúng ta học á, chúng ta phải cho nó kỹ càng. Tức là khi mà cái quả thiện của mình nó phát sanh á, thì đúng là phước của mình. Nhưng mà cái phước của mình mà nó có được á, là do cái người, người ta muốn gieo cái nhân lành. Cái người đó gieo cái nhân lành, đừng có nghĩ rằng cái người đó vì nợ tôi cho nên là phải mua vé cho tôi đi Mỹ. Không phải người ta nợ, người ta muốn gieo cái nhân lành. Vì ta nghĩ à, người này là chị của mình, người này là mẹ của mình, người này là trước kia là có làm cái điều mà coi như là tốt đối với mẹ mình, người này dì của mình, thì mình nhớ cái ơn đó. Mà bây giờ mình mới mà là lo bảo lãnh và qua đưa cho bà đi chơi, rồi là đối xử bà rất là tử tế. Mình phải biết rằng mình hưởng được cái quả lành này, mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành cho mình. Nếu không có người gieo cái nhân lành này thì quả lành mình đâu có phát sanh. Cho nên không phải rằng là cái quả lành này phát sanh là do cái người đó mắc nợ mình, mà bây giờ người ta trả cho mình bảnh chọe, mình hưởng cái quả đó. Không phải như vậy. Thì liền cái khi mình bảnh chọe lên đó, tức là cái ngã mạn mình nó khởi lên, là pháp bất thiện mình khởi lên, là cái quả nó mất liền. Người ta đổi thái độ liền. Cho nên khi mình hiểu Phật pháp như vậy thì quá là nguy hiểm cho mình. Cho nên trong cái vi diệu pháp đều nói là hai cái rất là rõ ràng. Một cái là mình gặt cái quả, quả thiện hoặc quả bất thiện là mình gặt. Nhưng mà cái người, cái tác nhân mà tạo ra cái quả này thì người ta gieo cái nhân lành hoặc là gieo cái nhân không lành. Nếu mà cái tác nhân đó gieo nhân không lành là mình sẽ lại gặt cái quả xấu. Mà cái tác nhân đó người ta gieo cái nhân lành thì mình được hưởng cái quả lành. Cho nên với cái người mà tu tập á thì mình hưởng được cái quả lành thì mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành, để khuyến khích người ta gieo cái nhân lành tiếp theo. Và trong tâm của mình á, nó cũng phát tâm lên một cái điều tốt đẹp là mình biết được cái người gieo cái nhân lành là mình á tri ân người ta để khuyến khích người ta, và đồng thời cái tâm mình á nó cũng phát sanh lên cái thiện ở trong tâm mình. Và nếu như cái người này gieo cái nhân bất thiện làm cho mình đây phải khổ đau, mình phải gặt hái cái quả của bất tịnh tướng, thì mình đây không quan trách, bởi vì mình biết đây là quả của mình. Còn cái người này đang gieo cái nhân này, người đó sẽ lãnh cái quả bất thiện sau đó. Nhưng mà với ai, trong lúc nào, trong thời nào, thì chúng ta học về cái phần sở hữu tư, chúng ta đã biết rồi. Cho nên đừng có lý luận rằng là người đang giúp đỡ mình đây là cái người mắc nợ mình, cho nên là bây giờ là mình cứ ngẩng cái mặt lên trời đó mà mình sai xử người ta, thì là pháp bất thiện đang ô nhiễm trong tâm, lập tức tất cả những cái quả lành nó đều biến mất thôi. Cho nên khi mình ly dục đây á là mình làm sao cho tất cả những cái tịnh tướng này khắc sanh á, tâm mình không có đắm chìm vào trong đó, không có mê man vào trong đó, không có thọ hưởng và bám vào trong cái sự thọ hưởng đó. Cũng như khi cái bất tịnh tướng này nó phát sanh á thì mình không lấy đó làm khổ đau, bởi vì nó đến là nó tự đến và nó đi là nó tự đi, mà nó lầm là nó đã trổ, mà bất thiện nó đã trổ, ta chỉ có cách là xử lý nó thôi, chứ ta không có níu giữ nó để thọ hưởng. Nên nhớ là xử lý, xử lý với quả thiện, xử lý với quả bất thiện bằng cách là tiếp nhận cái quả thiện đó để nó làm tăng trưởng thêm cái sự an vui và nó phát tâm cái thiện nơi tâm mình. Và khi mình tiếp tâm, tiếp thu cái quả bất thiện thì phải nhìn thấy cái bóng của cái nhân mà mình đã gieo xuống, để bây giờ kể từ đây về sau mình không bao giờ làm cái điều đó, và giữ cái tâm bình yên để cho cái quả bất thiện này nó không có trổ sanh tiếp. Đó là cái cách ly dục. Như vậy vị tỳ kheo ly dục. Bây giờ cái thứ hai nữa là vị tỳ kheo ly bất thiện pháp. Bất thiện pháp này là năm thiện cái, như chúng ta đã biết rồi đó. Thì năm thiện cái này nó cũng không có đi ra khỏi 12 cái pháp bất thiện này đâu, năm cái thiện cái này. Thì nếu mà một cái vị tỳ kheo muốn ly năm cái thiện cái này thì phải hành trì. Thứ nhất là phải chuyển hóa, từ bỏ cái pháp bất thiện để làm phát sanh cái thiện ở trong tâm. Cái thứ hai củng cố bằng cách là chúng ta hành thiền để mà gom tâm lại, làm cho những pháp thiện nó mạnh mẽ trong tâm thì mới có thể ly bất thiện pháp được. Như vậy năm cái triền cái này, năm cái triền cái này chính là năm cái chướng ngại mà làm cho cái thiền nó không có thể tự nhiên có trong tâm của mỗi người. Thì thấy không, nếu như tất cả chúng ta đây không có năm triền cái trong tâm thì đương nhiên tâm ta ở trong cái trạng thái trong sạch của sơ thiền. Nhưng vì lúc nào nó cũng có mặt hết, cho nên mình phải tu tập để mình đẩy nó ra, mình đằng nó xuống, mình làm cho nó không có điều kiện phát sanh, thì như vậy mới tiến đến sơ thiền. Như vậy năm triền cái này nó chính là chướng ngại của sơ thiền. Khi quan tướng trở thành đề mục thì hành giả chú tâm vào quan tướng cho đến khi đạt được cận định, thì có nghĩa là trong tâm đã khởi lên được bốn chi thiền, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc. Và cho đến khi mà đạt được cái cận định thì hành giả cũng vẫn tiếp tục coi như là chú tâm vào trong cái quan tướng đó, cho đến khi mà nó đạt được cái an chỉ định thì lúc đó gọi là đắc thiền hoặc là chứng thiền. Thì cái này như nãy tôi nói là nó chỉ trong một cái sát na thôi. Thì khi mà một cái vị hành giả tiếp tục kiên trì chú tâm vào cái quan tướng này á, thì nó phải quân bình được năm cái quyền, quân bình được năm quyền. Tính, ấn, niệm, định và tuệ. Đó là năm quyền. Khi mà những cái sở hữu này nó mạnh mẽ lên, nó trở thành nó có một cái khả năng chi phối và điều khiển thì nó gọi là quyền. Thì quân bình đầu tiên á là quân bình giữa tính và tuệ. Quân bình giữa tính và tuệ. Tính là cái đức tin. Và khi một cái người mà đến với lại cái tôn giáo thì ta đến bằng đức tin. Và cái người đó gọi là người có niềm tin tôn giáo, là khi nào cái đức tin đó trở thành tuyệt đối, tức là không có lý luận gì hết, nó là một cái niềm tin tuyệt đối, thì trong Phật giáo không chấp nhận cái niềm tin tuyệt đối. Có một niềm tin là tốt, nhưng cái niềm tin nó phải đặt trên cái cơ sở có hiểu biết và có thực nghiệm. Thì khi mà cái niềm tin nó đặt trên một cơ sở có hiểu biết và có thực nghiệm thì như vậy chúng ta thấy chữ tín và cái chữ tuệ nó thường là đi đôi với nhau, nó mới có cái chánh tín được. Còn nếu không, chúng ta chỉ có niềm tin. Và người nào mà phát triển cái niềm tin tuyệt đối của mình đối với Phật giáo là người đó đang đi vào con đường nguy hiểm. Ví dụ bây giờ ta tin Phật mà ta lễ lại, ta thờ cúng, ta đến chùa với tất cả một cái niềm coi như là tin tưởng tuyệt đối, đến khi mà những cái điều ta nói thầm với lại Đức Phật thì bao lâu rồi mà Đức Phật cũng chẳng có ngó ngàng gì đến. Ta có một cái niềm tin rất là lớn lao đối với những người xuất gia trong chùa, bây giờ càng đi sâu vào chúng ta thấy không phải như vậy, thì lập tức là ta xô ngã tam bảo luôn, giáo pháp không tin luôn, thế là ta đi tìm một cái tôn giáo khác. Thì đó là cái niềm tin tuyệt đối trong Phật giáo là cái điều không có chấp nhận được, không có khuyến khích. Chúng ta có một niềm tin ban đầu để chi? Để cho chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn. Và trên con đường tìm hiểu đó, chúng ta thực hành để xác tín lại những cái điều Đức Phật dạy có đúng hay không, có thể thực hiện được hay không. Nếu nó đúng và có thể thực hiện có kết quả thì khi ấy nơi cái người Phật tử chân chánh có một cái chánh tín và thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật là chánh pháp, thì như vậy cái lợi lạc mới có mặt ở trong tâm của hành giả. Cái thứ hai là quân bình giữa tấn và định. Hai cái này cũng có sự quân bình. Một cái người mà siêng năng, cần mẫn, hăng hái quá mức thì cũng là không tốt, mà nó phải có một cái sự bình tâm lại để cho nó quân bình giữa hai cái này, giữa cái tấn và cái định, nó phải có sự quân bình. Thì cái trạng thái tâm cái người đó mới ở vào trong một cái trạng thái tốt đẹp. Và cái thứ ba là nó quân bình giữa cái tính, định và tệ. Tính, định và tuệ. Và chính cái định này nè, nó tăng trưởng và nó có hỗ trợ cho cái tuệ, và ngược lại cái tuệ này nó cũng làm tăng trưởng và nó hỗ trợ cho cái định. Nên này khi mà qua phần bát chánh đạo đó thì chúng ta sẽ thấy cái con đường mà từ cái pháp thứ nhất là cái pháp tuệ, tức là cái chánh kiến đó, nó sẽ trợ duyên cho những cái pháp sau đó. Trong cái tu tập này đó thì cái niệm và cái định là hai cái phần chủ yếu ở trong cái pháp tu này. Niệm đóng vai trò chủ yếu trong mọi trường hợp, và khi niệm phát sinh trong tâm của người hành giả thì làm cho cái tâm của người đó không có phóng dật, tức là luôn luôn mình chú tâm vào trong cái đề mục. Cái đề mục đó là một cái ca si ná, hay đề mục đó là sơ tướng, hay đề mục đó là trì tướng, hay đề mục đó là quan tướng. Thì khi mình luôn luôn là chú tâm vào ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, thì vậy tâm không phóng dật. Cho nên cái niệm ở trong cái tu thiền sắc giới hay tu thiền Vipassana là cái mà chúng ta phải rèn luyện để nó trở thành một cái thói quen, một cái cách thức mà chúng ta giữ cho cái tâm của mình nó không có chạy lung tung. Và cái định nó vững vàng là do cái trí hỗ trợ, thì cái trí này nó có hai loại. Cái trí này như nãy tôi có nói đó, là cái người tâm nhân. Như vậy cái trí này nó có ở trong tâm tục sinh. Thì khi mình đạt được cái sơ thiền, tức mình đạt được cái định cuối cùng của cái năm cái chi thiền này đó, là do cái trong cái tâm tục sinh mình có trí. Như vậy những ai mà sinh ra với cái tâm thiện hợp trí, tâm tục sinh của mình là tâm thiện hợp trí, thì khi mình hành thiền đó thì chính cái trí mà nó có sẵn này đây, tức là cái nhân trong cái ba nhân mà mình sinh ra đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái định rất nhiều. Vì cái lẽ đó mà nãy tôi nói là người nhị nhân không thể đắc sơ thiền. Thành ra ai cũng có thể tu thiền chỉ được, cũng có thể tu thiền quán được, nhưng mà chứng đắc thì chỉ có người tâm nhân. Và cái quá trình của tất cả chúng ta đây, khi mà tu tập, từ cái việc chúng ta học pháp cho đến việc chúng ta hiểu biết để chuyển hóa tâm linh, rồi là chúng ta hành trì, tất cả cũng chỉ để tạo cái pháp trí ở trong tâm. Nó làm cho cái tham của mình nó giảm bớt thì vô tham nó mới phát sinh. Làm cho cái sân mình giảm bớt thì cái vô sân nó mới phát sinh. Và làm cho cái si của mình á, nó giảm bớt thì cái vô si nó phát sinh. Thì như vậy là chúng ta nuôi dưỡng ba cái nhân lành ở trong tâm của mình. Thì khi mình chết, mình sẽ tái sanh bằng ba cái nhân lành. Thì cái con đường thành tựu của mình ở trong cái cõi dục này là nếu chúng ta sanh làm nhị nhân, mà khi chúng ta tái sanh lại, chúng ta tái sanh bằng tam nhân, thì đó là một cái bước tiến hóa rất cao trong cái đời sống tâm linh của ta. Và khi ta đã là người tam nhân rồi thì cái con đường hành thiền để mà đẩy lùi tất cả những cái triền cái, chúng ta hành thiền để mà thấy rõ cái tứ đế diễn ra trong tâm ta, ta hành thiền để thấy rõ cái tam tướng nó ở trong tất cả các cái pháp hữu duy này đây, danh pháp và sắc pháp này đây. Và khi ta thấy rõ như vậy thì cái sở hữu trí tuệ nơi tâm ta đó, nó phát triển vượt bậc, nó trở thành cái chánh kiến ở trong siêu thế. Cái con đường đi của chúng ta là như vậy, chứ không phải là tất cả những thành tựu ở thế gian. Quý vị nhớ rằng thành tựu ở thế gian là phước báo, phước báo về vật chất, nó không phải là phước báo về tâm linh. Cái phước báo về vật chất nó có thể duyên với pháp lành và có thể duyên với pháp bất thiện. Mà cái gì sẽ làm cho phước báo vật chất duyên với pháp thiện là trí. Nếu mà chúng ta không có trí thì tất cả cái sự giàu có của chúng ta nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta đi thọ hưởng đây. Và chúng ta chìm đắm trong cái dục lạc này và chúng ta lại trôi lăn. Khi mà chúng ta đã hết những cái quả lành của cái phước báo vật chất rồi thì chúng ta còn lại là một cái tâm ô nhiễm, tràn đầy cái sự ô nhiễm đó. Và cái con đường tâm linh rất là tâm tối. Cho nên pháp trí là đứng hàng đầu. Do đó mà quý vị đây, tất cả mọi người khi mà học giáo pháp đều biết rằng đó là bố thí, trì giới và hành thiền. Thì trong cái bố thí đó, quý vị làm bất cứ cái điều gì thì xin hãy cầu pháp trí mà thôi, cầu cho mình có cái phước trí. Nhiều người không hiểu mới nói rằng tôi bố thí tôi không cầu gì hết, thì như vậy mới cao. Còn nếu mà cầu phước trí thì cũng là tham rồi. Chưa gì nhìn đây, bên này đó là cầu phước trí, không cầu phước trí. Xin lỗi, bên này là cầu phước báo. Cầu phước trí. Và cái người đây này đó là không cầu. Nhiều người nói là nó không cầu, tốt hơn cầu. Có người đó làm phước, nói rằng tôi làm phước này để, ví dụ như tôi làm phước xây cầu đường, để nữa sau tôi sẽ tái sanh ra thì cái tôi đi đâu nó cũng được hanh thông, mà đi đâu nó cũng có đầy đủ cái phương tiện hết, không có thiếu thốn phương tiện. Bây giờ tôi hùng phước xây chùa, để nữa sau đó là khi mà tôi tái sanh thì tôi có nhà cao cửa đẹp, hoặc là tôi ở trên cung trời á thì tôi có nhà cao cửa đẹp, rồi là tôi đi tu thì tôi có được chùa tốt vân vân. Thì những cái đó không cầu cũng có, đương nhiên nó trổ sanh. Thì khi mình làm cái phước vật chất, đương nhiên nó trổ sanh, không cầu vẫn có. Vậy thì cần gì phải cầu? Cầu chi cho nó dính mắc ở đây, thì dính mắc để cái tâm mình bám vào đây thọ hưởng. Bởi vì mình làm thì đương nhiên nó có rồi, cho nên không cần cầu. Không cần cầu để không dính mắc, mà phước vẫn có trổ sanh đầy đủ. Cái mà chúng ta cầu, cầu cái phước trí này. Và cái không cầu thì coi chừng trong cái không cầu này nó có một cái ngã mạn trong đó. Thì dĩ nghĩ rằng đó, đây là cái cao nhất. Một á, là không cầu là bởi vì mình không biết cho nên không cầu. Cứ nghĩ làm rồi thôi, chứ cái tâm lành mình làm rồi thôi, không cầu gì hết, gì không biết cho nên không cầu. Thì cái đó là khác. Còn có người nói là không cầu là tại vì nghĩ cái đó là cao nhất cho nên không cầu. Mà cái tôi khuyên quý vị là không phải không cầu, mà khuyên quý vị là cầu cái pháp trí. Cầu cái pháp trí dính mắc mà không dính mắc. Dính mắc ở chỗ nào? Là khi cái tâm mình còn yếu ớt, mình phải bám chứ. Cái mà mình muốn bám là mình bám vào cái con đường trí tuệ. Nhưng mà khi trí tuệ nó đã có thật ở trong tâm của mình rồi thì mình không có cầu gì nữa, không dính gì nữa. Bởi vì cái sự sáng suốt nó dẫn mình đi, và cái sự sáng suốt nó dạy mình rằng không có dính mắc. Bởi vì dính mắc là tham. Nhưng mà đầu tiên mình phải bám vào đó. Mình bám vào trong đó, giống như mình bám vào trong một cái mục tiêu vững chắc vậy. Nhưng mà khi cái đó, khi nó sáng rỡ trong tâm của mình rồi thì nó đâu có dạy mình bám víu vào cái gì đâu. Nó đâu có dạy mình dính mắc vào trong cái gì đâu. Cho nên tất cả chúng sinh ra khỏi cái đời sống tâm tối của cái người ở cõi dục nhờ trí. Tất cả sự tu tập chứng đắc nhờ trí. Trong bát chánh đạo, chánh kiến là đứng hàng đầu, mà chánh kiến là sở hữu trí tuệ. Giống như là trong một cái thang thuốc á, thì cái chánh kiến này nó là cái một cái vị thuốc chủ đạo. Thì một cái chúng sinh cũng vậy, khi mà sống trong bất cứ một cái cảnh giới nào, lấy trí tuệ hàng đầu, mà đây là trí tuệ giải thoát, tức là cái trí tuệ để thấy và biết các cái pháp chân đế là gì, và những cái hiện tượng thuộc về cái pháp tục đế là gì. Để ta sống trong cái đời sống tục đế mà trong tâm ta xử lý mọi việc bằng pháp chân đế, đó là cái con đường ta ở trong đời mà ta rác thoát ra khỏi cuộc đời. Đó là cái con đường mà ta gắn bó với đời sống thế gian, nhưng mà ta đã phủi đi một cách rất là nhẹ nhàng,